chôm chôm ăn cục cái mang hồng. Ơ, cô gì đó ơi. Dạ ơi. Làm ơn cho anh hỏi thăm. Anh hỏi gì? Cho anh hỏi đường nào về chợ Cái Mơn vậy em? Anh về chợ Cái Mơn hả? Đi theo em nè, em chỉ cho. Ủa, mà hình như anh ở xa mới tới đây đúng không? Đúng rồi, anh ở Sài Gòn, lần đầu tiên mới xuống nơi đây nè. Thì ra là vậy. À, nãy giờ nói chuyện mà anh chưa biết tên em. Dạ, em tên Loan, còn anh? Anh tên Bằng. Loan nè, cho anh hỏi, em có người yêu chưa? Dạ, chưa. Vậy hả? Anh cũng chưa có người yêu, vậy em có chịu làm người yêu của anh không? Ý cái anh này, tự nhiên đòi làm người yêu của người ta, mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Trời, có gì đâu mắc cỡ. Em là con gái nhà quê, còn anh là trai thành phố. Dẫu bước đi chung đường, nhưng lòng em nào dám thương. Giờ rồi tình đó vẫn vương, bởi em thân phận con gái. Khi đã lỡ yêu ai rồi, làm sao dám nói người ơi. Em biết không, vừa gặp em đây, anh ngờ như mình đã quen nhau lâu, thật lâu từ muôn kiếp trước. Từ ánh mắt đến đôi môi, hương tóc mây buồn dài, làm lòng anh đây yêu ngất ngây, yêu nồng say. Ai mà tin được chứ. Anh nói thật mà. Bằng lòng đi em, anh về đưa ba má xuống liền. Nhà em chất lá mái tranh làm sao biếu xinh. Hai đứa mình thương thì đâu tính toan chi nhà cửa sang hèn. Em sẽ là dâu giỏi giang, anh sẽ là chàng rể ngoan hiền. Mới gặp người ta có chút xíu mà nói thương nói yêu người ta rồi. Anh nói thật, vừa gặp em là anh đã phải lòng em rồi. Ở Sài Gòn có thiếu gì cô gái đẹp, sao anh không chọn mà lại chọn em? Anh chỉ thích con gái quê, siêng năng giỏi giắng, chất phác thật thà, không son phấn lụa là mà vẫn đẹp như hàng ngày. Đàn ông gì mà cái miệng dẻo đeo à, sao dám tin những lời chót lưỡi đầu môi của anh chứ? Anh nói thiệt, anh xin thề. Thôi thôi. Là con gái nhà quê, còn anh là trai thành phố. Dẫu bước đi chung đường, nhưng lòng em nào dám thương. Giờ rồi tình đó vẫn vương, bởi em thân phận con gái. Khi đã lỡ yêu ai rồi, làm sao dám nói người ơi. Em biết không, vừa gặp em đây, anh ngờ như mình đã quen nhau lâu, thật lâu từ muôn kiếp trước. Từ ánh mắt đến đôi môi, hương tóc mây buồn dài, làm lòng anh đây yêu ngất ngây, yêu nồng say. Ai tin cho nổi. Em à, bằng lòng đi em, anh về đưa ba má xuống liền. Nhà em vẫn là mái tranh làm sao biếu xinh. Hai đứa mình thương thì đâu tính toan chi nhà cửa sang hèn. Em sẽ là dâu giỏi giang, anh sẽ là chàng rể ngoan hiền. Thôi em không có tin đâu. Em à, bằng lòng đi em, anh về đưa ba má xuống liền. Nhà em vẫn là mái tranh làm sao biếu xinh. Hai đứa mình thương thì đâu tính toan chi nhà cửa sang hèn. Em sẽ là dâu giỏi giang, anh sẽ là chàng rể ngoan hiền. Thôi tha cho em đi, để em còn đi bán nữa. Ai mới chôm chôm sầu riêng mang cục cái mơn hồn. Khoan khoan, Loan ơi, chậm chậm chờ anh với em Loan ơi.